Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 619 rốt cuộc nơi nào giống, sao tới rồi 5 giờ, Dương Tử Mi đi ra cửa, lại thấy Hoàng Vân Quốc đã sớm đi tới, đang ở cửa trước đất trống làm nhiệt thân vận động. Hoàng cảnh sát, sớm như vậy, Dương Tử Mi tiến lên hỏi. Hoàng Vân Quốc cười ngây ngô gãi gãi đầu. Sớm đến 15 phút mà thôi. Không tính sớm, ta còn sợ ngươi không thể rời giường đâu. Không nghĩ tới như vậy đúng giờ, đáp ứng rồi ngươi. Ta lại sao có thể lại giường. Dương Tử Mi cười cười, đem Hoàng Vân Quốc dẫn vào trong viện. Oa! Từ bên ngoài xem, ta còn tưởng rằng này bất quá là một bình thường tứ hợp viện. Không nghĩ tới, bên trong lại có khác động thiên. Quả thực là quá xinh đẹp, Hoàng Vân Quốc cùng những người khác giống nhau. Vừa tiến vào trong viện, liền kinh ngạc kêu lên. Trừ bỏ xinh đẹp, ngươi còn có hay không phát giác có cái gì bất đồng? Dương Tử Mi cười cười nói. Hoàng Vân Quốc nhắm mắt lại, thật sâu mà hô hấp một hơi, này không khí cũng hết sức tươi mát, so bên ngoài tươi mát thật nhiều, hình như là ở núi sâu bên trong giống nhau, thật là kỳ quái, ha ha, chính xác. Dương Tử Mi cười, đem hắn dẫn tới tụ linh trận trung ương đi, hiện tại là rạng sáng 5 giờ, tụ linh trận sở dư lại linh khí cũng không nhiều. Vừa vặn thích hợp làm người bình thường Hoàng Vân Quốc, nàng dạy hắn đạo khí thuật nhập môn khẩu quyết, làm hắn căn cứ này khẩu quyết bắt đầu tu một luyện. Hoàng Vân Quốc nhưng thật ra thực dụng tâm tu một luyện lên. Dương Tử Mi ngày đó lần đầu tiên tu luyện đạo khí thuật thời điểm, liền trực tiếp có thể câu thông thiên địa chi nguyên khí. Nhanh chóng lĩnh ngộ trong đó tinh muốn. Đạo môn đồ vật quan trọng nhất chính là chú ý một cái ngộ tự. Nhưng là Hoàng Vân Quốc lại không được pháp. Cứ việc có tụ linh trận hỗ trợ, ngày đầu tiên tiến trình phi thường thong thả, không có bất luận cái gì hiệu quả. Dương Tử Mi lúc này mới phát giác chính mình ở tu luyện đạo khí thuật phương diện thật là thiên tài cấp. Khó trách sư phụ tu luyện thượng trăm năm, cũng bất quá chính mình ngắn ngủn 10 năm mà đi tới rồi 7 giờ. Sadako đem bữa sáng làm tốt, Dương Tử Mi làm Hoàng Vân Quốc dừng lại tu luyện, kêu hắn cùng nhau ăn bữa sáng. Ta này như thế nào không biết xấu hổ, Hoàng Vân Quốc có điểm khốn cuộn muốn thoái thác, không có gì ngượng ngùng. Ngươi là của ta ân nhân cùng bằng hữu, ăn cái bữa sáng tính không được cái gì, Dương Tử Mi trang tức giận bộ dáng nói. Liền bữa sáng cũng không chịu ở nhà ta ăn nói, thật sự là quá khách khí. Về sau, ta chính là không cần lại làm ngươi tới cửa luyện công, Hoàng Vân Quốc vừa nghe. Kinh hãi, vội vàng nói, ta đây ăn. Ta ăn, vừa rồi 2 cái giờ luyện công, mặt ngoài không có luyện đến cái gì hiệu quả, lại mơ hồ cảm giác trong đó có rất đại huyền bí. Huống chi, luyện kia 2 cái giờ, chính mình chẳng những cảm giác không mệt, ngược lại cảm thấy chính mình tinh lực trước nay đều không có thử qua như vậy dư thừa quá. Toàn thân tế bào đều ở thoải mái mà dương. Hắn như thế nào bỏ được không hề tới. Vậy đừng khách khí, Dương Tử Mi dẫn hắn đến nhà ăn đi. Lam Nha Nha đã sớm ở bàn ăn trước chờ chứ. Thấy xa lạ Hoàng Vân Quốc, rất là kinh ngạc hỏi. Tử Mi, vị này đại ca là ai? Hoàng Vân Quốc cảnh sát, Dương Tử Mi lại xoay mặt đối với Hoàng Vân Quốc lộ. Đây là ta bằng hữu Lam Nha Nha. Nàng cũng ở nơi này, ngươi hảo, ngươi hảo. Hoàng Vân Quốc nhìn đến Lam Nha Nha kia giống như bàn tay giống nhau lớn nhỏ, tiêm gầy tái nhợt mặt. Đón nhận nàng kia một đôi tràn ngập linh khí, hắc bạch phân minh, vô cùng trong suốt mắt to. Kia đầu quả tim nhu nhu mềm mềm, rất có đem nàng vòng ở trong ngực bảo hộ xúc động cùng dục vọng. Đây là Sa Đa Cô, ta hầu gái. Dương Tử Mi chỉ vào đang ở bận rộn Sa Đa Cô đối Hoàng Vân Quốc lộ. Hầu gái, ta còn tưởng rằng là ngươi tỷ tỷ. Hoàng Vân Quốc hãn nhiên nói. Các ngươi lớn lên thật đúng là có điểm giống, có một người nói chính mình cùng Sa Đa Cô giống. Dương Tử Mi cảm giác thật là không thể hiểu được. Hai người bọn nàng vô luận là ngũ quan vẫn là dáng người, thật sự không có một chỗ giống nha. Sao sao sao sao sao. Hết chương.